Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1154, hắn cho thực sự nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn cũng là đồ ăn, đừng cả những cái kia có không có bộ thương khung lắc đầu. Trong mắt của ta, hai người các ngươi chiến đấu nói là thái kê lẫn nhau mổ đều có chút sĩ cử, thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Giang Thánh Quân cũng rời đi thế giới giả tưởng, đối bộ thương khung lời nói không dám có chút phản bác, cùng bộ ly ca một dạng ngoan ngoãn cúi đầu huấn luyện. Ngài là tiền bối thiên tinh đế quốc Trấn Nam Hầu, vấn đạo cảnh giới cường giả, dù sao nói cái gì đều là đúng, mặc kệ nói cái gì chỉ cần đồng ý là được rồi. Dưới cảnh giới ngang hàng, các ngươi hai cái coi như liên thủ cũng ở trong tay ta sống không qua một chiêu. Bộ thương khung phát biểu vẫn còn tiếp tục lấy. Khắc họa trong thân thể bản năng chiến đấu nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ừm ân, bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là thụ giáo biểu lộ, bộ thương khung lời nói rất dễ dàng thì có thể hiểu được. Giang gia tiểu gia hỏa, về sau cùng bộ ly ca một khối huấn luyện đi. Bộ thương khung lời nói nhất truyền, Giang Thánh Quân vô ý thức muốn gật đầu, cảm thấy chỗ không đúng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngài không phải đang nói đùa làm cái gì? Bộ thương khung khoát tay. Cha người đã nói với ta chuyện này, về sau mỗi ngày đi Trấn Nam Hầu phủ cùng bộ ly ca đồng thời huấn luyện. Cái này, tốt à, Giang Thánh Quân thở dài, vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Hắn biết được bộ ly ca mỗi ngày huấn luyện cường độ, nhưng cái này là chính mình ý của phụ thân, cũng không tiện cự tuyệt. Thời gian đổ về đến vài ngày trước, bộ thương không nhìn lấy Phượng Tiên Lâu, trong lòng có điểm nghi hoặc không hiểu tả tướng Giang Tu Nhiên để hắn tới nơi này làm gì. Tả Vạn Kim ngồi tại đặc chế trên ghế ngồi, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, thỉnh thoảng cười hơn mấy âm thanh. Làm hắn ngẩng đầu nhìn đến đi tới bộ thương khung về sau, thân thể nhất thời run lên, cơ hồ từ trên ghế rơi xuống. Bộ hầu gia, hoan nghênh quang lâm Phượng Tiên Lâu. Tả Vạn Kim vội vàng tiến ra đón, khắp khuôn mặt là nịnh nọt nụ cười. Đối với loại này quân đội xuất thân tu luyện giả, trong lòng của hắn tồn tại không hiểu e ngại, dù sao chính là không có lý do sợ hãi, cho dù bộ thương khung ngày bình thường là thư sinh hình tượng cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, bộ thương khung nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Bộ hầu gia đi tới nơi này là chuẩn bị ăn chút gì? Ta lập tức sắp xếp người đi làm, Tả Vạn Kim đi theo bộ thương khung sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Bị người mời, bộ thương không nhìn Tả Vạn Kim liếc một chút, ngài xin cứ tự nhiên, Tả Vạn Kim đưa mắt nhìn bộ thương không thân ảnh biến mất tại chỗ góc cua, lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cũng không phải là ăn cơm thời gian, Phượng Tiên Lâu bên trong không có khách nhân nào, không người nhìn đến Tả Vạn Kim quẫn tướng. Có thể ngồi tại vị trí này, Tả Vạn Kim tự nhiên minh bạch cái gì phải biết cái gì không phải biết. Biết đến càng nhiều chết càng nhanh cũng không phải lời nói suông, khởi nguyên đọc bên trong không ít tác phẩm đều có dạng này nội dung cốt truyện, hiện thực cũng là như thế. Làm bộ thương khung nói ra, bị người mời, câu nói này thời điểm Tả Vạn Kim thì minh bạch tiếp xuống tin tức tốt nhất không đi dài. Cho nên không hỏi một tiếng, trực tiếp lựa chọn rời đi, đến mức người nào mời bộ thương khung, song phương chuẩn bị tại Phượng Tiên Lâu làm cái gì, hắn cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa ngồi ở đặc chế trên ghế, từng trận không chịu nổi gánh nặng. Két, âm thanh vang lên theo, Tả Vạn Kim lấy ra ma huyễn điện thoại di động, lần nữa đọc lên vừa mới đang xem tác phẩm, rất nhanh đắm chìm trong văn tự miêu tả ảo tưởng thế giới. Bộ thương khung dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên lấy được tin tức đi tới Phượng Tiên Lâu nơi nào đó đơn độc trước gian phòng, đẩy cửa tiến vào. Trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm thực vật hương khí, tuy nhiên cùng viên quy tiểu điếm không cách nào so sánh được nhưng cũng viễn siêu tuyệt đại đa số nhà hàng. Một người trung niên nam nhân ngồi ở chỗ đó, màu đen thường phục thân hình tráng kiện, Giang Thánh Quân nhìn qua cùng hắn giống nhau đến mấy phần chỗ. Thiên tinh đế quốc tả tướng, Giang Tu Nhiên, bước hầu cuối cùng là đến đây, ta có thể đợi thời gian thật dài. Giang Tu Nhiên cười ha ha một tiếng, đứng dậy đón lấy. Ta thế nhưng là nhận được tin tức lại tới. Bộ thương khung cũng lộ ra nụ cười, chỉ có thể trách ngươi phát cho tin tức của ta quá muộn. Thân phận của hai người theo thứ tự là thiên tinh đế quốc Trấn Nam Hầu cùng tả tướng, quan hệ cũng không tệ lắm, xem như bằng hữu bình thường. Nhìn từ ngoài, Giang Tu Nhiên mới càng giống là thống lĩnh quân đội đại tướng quân, bộ thương khung thì là quản lý triều đình tể tướng. Giang Tu Nhiên tuy nhiên dân sự, nhưng cảnh giới cũng không tính thấp, cùng bộ thương khung một dạng, cùng là vấn đạo cảnh giới, chỉ là thấp mấy phẩm. Ngồi trước, Giang Tu Nhiên cùng bộ thương khung lần lượt ngồi xuống, tả tướng tìm ta có chuyện gì? Bộ thương khung không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp xách xảy ra vấn đề. Mà huyễn điện thoại di động không phải liền có thể trực tiếp thảo luận a video cùng chữ viết phía trên giao lưu luôn cảm giác có chút kỳ quái. Giang Tu Nhiên khoát khoát tay, gặp mặt nói chuyện mới là đàm luận chuyện tốt nhất đường lối. Này cũng không sai, Bộ Thương Khung gật gật đầu, đơn giản ăn vài miếng thực vật Giang Tu Nhiên cuối cùng nói ra đem Bộ Thương Khung kêu đến mục đích. Rất đơn giản, muốn để ngươi giúp ta huấn luyện phía dưới nhà ta tiểu tử kia. Giang Tu Nhiên nhấp một hớp surprise. Có ý tứ gì, Bộ Thương Khung nhíu mày, mặt chữ ý tứ, Giang Tu Nhiên đem surprise để xuống, quảng cáo, Bộ Thương Khung nhíu mày, lấy thực lực của ngươi, huấn luyện Giang Thánh Quân cũng không phải là cái A chuyện khó khăn A, đương nhiên còn có mặt khác lời nói không nói, ngươi nhi tử dựa vào cái gì để cho ta giúp đỡ huấn luyện ta rảnh đến không có chuyện làm. Ha ha, ta đây không phải cảm giác quá phiền phức A, Giang Tu Nhiên nở nụ cười, không để ý chút nào đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Bộ Thương Khung về lấy lễ phép lại không mất lúng túng nụ cười, hợp lấy ngươi ngại phiền phức ta thì không ngại phiền toái a, ta bình thường còn có chức vụ tại thân, chỉ sợ không được. Bộ Thương Khung thở dài lắc đầu, lời này hoàn toàn chính xác không sai, mặc dù bây giờ bởi vì cùng Hòa Nguyên Đế quốc đã đạt thành hòa bình hiệp nghị chiến sự lắng lại nhàn rỗi ở nhà, nhưng hắn ngày bình thường vẫn là sẽ đối với dưới trướng quân đội tiến hành thao luyện. Cá nhân ta hướng bước hầu dưới trướng quân đội quyên tặng 50 vạn linh tinh. Giang Tu Nhiên đem một mai không gian giới chỉ để lên bàn, giao cho Bộ Thương Khung. Ha ha, không phải liền là huấn luyện Giang Thánh Quân sự tình a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Thương Khung một lần nữa lộ ra nụ cười, thân thủ thu hồi không gian giới chỉ đồng thời thuận tiện dò xét phía dưới bên trong linh tinh. Việc rất nhỏ, mỗi ngày ta đều giám sát bộ Ly Ca huấn luyện, lại nhiều thêm cái Giang Thánh Quân hoàn toàn có thể. 50 vạn linh tinh, mức này cũng không ít, không nghĩ tới Giang Tu Nhiên có tiền như vậy. Vậy liền phiền phức bước hầu, Giang Tu Nhiên cười nói. Không phiền phức không phiền phức, Bộ Thương Khung cười lắc đầu chính ở trong lòng tính toán cái này 50 vạn linh tinh đến cùng dùng như thế nào. 10 vạn linh tinh phân cho những cái kia phổ thông bộ đội, còn lại 40 vạn linh tinh thì để dùng cho thân vệ bộ đội đổi vũ khí khác cùng phát phúc lợi. Vũ khí thì áp dụng khởi nguyên thương thành vũ khí bán không gian bên trong, hai ngày nữa đi xem một chút mua sắm loại kia so sánh phù hợp, mua sắm vũ khí còn lại linh tinh toàn đổi thành khởi nguyên thương thành hàng hóa. Cách chương.